1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, Ký Châu Viên Lôi. Lý Yến muốn trực tiếp lưu lại đem mặt tiền cửa hàng hào hào thanh lý một phen. Không nguyện ý đi theo Lý Hòa về trước đi, như thế lớn cửa hàng, người xác định một mình ngươi làm cho tới. Ta đưa cho người ý kiến là trước thông báo tuyển dụng. Tổ tốt đoàn đội về sau. Cái gì đô sự gấp rưỡi? Lý Hòa cấp ra ý kiến của mình. Đừng hoảng hốt bên trong hốt hoảng. Đúng nga, vậy ta hiện tại liền đi tìm cộng tác. Lý Yến nói xong cũng muốn hướng mặt ngoài chạy. Ai, đợi chút nữa. Người đây là lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra a. Ta vừa mới nói qua không nên hoảng hốt. Ngươi còn như thế nôn nôn nóng nóng, ngươi nếu là thật sốt ruột, cũng chờ cầm tới chìa khóa cùng sổ sách a. Còn có trong này hộ khách danh sách, vào tiêu hóa hợp đồng cái gì? Lý Hòa gặp nàng tiểu hài tử đồng dạng tính tình, cũng có chút bất đắc dĩ. Lý Yến le lưỡi, ta chỉ nhớ này không tốt, bằng không đã sớm đọc sách hay. Cái tiệm này tất cả tư liệu đều ở trong ngăn kéo. Lý Yến như thế gấp gáp, lô bà vừa vặn nhân thể cái chìa khóa đưa cho nàng. Đây là cái này phòng chìa khóa cùng trong phòng tất cả cửa tủ chìa khóa. Ngươi cầm trước, cái tiệm này bằng buôn bán chính ngươi một lần nữa xử lý một cái. Lúc đầu tài khoản cùng ngươi liền không có quan hệ, chờ ngươi lấy được bằng buôn bán. Chúng ta một lần nữa ký một cái thuê hợp đồng, vì lẽ đó à. Việc ngươi cần nhiều chuyện đây, chậm rãi, từng bước một tới, có khó khăn gì, ngươi gọi điện thoại cho ta là được rồi. Không quản Lý Hòa cùng Lô Ba hai người nói cái gì. Lý Yến đều là hung hăng gật đầu. Cuối cùng Lý Hòa mới nói, không hiểu về sau muốn nhiều hỏi, tuyệt đối đừng ra vẻ hiểu biết. Vậy ta đây liền không sao rồi. Ra đến mặt tiền cửa hàng trước đó, Lý Yến lại cố ý hỏi một câu. Lý Hòa nói, ngươi là tìm ngươi ở đây bằng hữu, ta để Đồng Hạo tặng ngươi đi. Không cần, không cần, ta ngồi xe buýt. Lý Yến một trận gió giống như chạy. Lô Ba nhìn xem bóng lưng của nàng, cười nói, rất hoạt bát tính tình. Lý Hòa lại nhìn xem Lô Ba, ý vị thâm trường nói, nhân sinh tựa như không đứng ở dùng bút chì. Bắt đầu rất nhọn, nhưng chậm rãi liền mài viên hoạt. Bất quá, quá mức viên hoạt, liền không sai biệt lắm lại nên chịu não. Lô Ba còn không có phân biệt rõ ra lời này ý tứ. Lý Hoàng người đã đi, có ý tứ gì? Hắn mộng, đây là trách hắn quá khéo đưa đẩy. Lấy lòng quá rõ ràng. Hắn không rõ à? Hắn tâm lập tức luống cuống. Hắn đâm thủng đầu đang nghĩ, đến cùng cái kia Lý Hữu tật xấu, Lý Hòa cái kia Lý Hữu không quản hắn, theo hắn đi nghĩ lung tung đi. Cửa nhà, một người mang theo túi sách ra rắn tại cái kia lúc ẩn lúc hiện, còn thỉnh thoảng đem đầu hướng cửa chính nhìn quanh. Bất quá đáng tiếc, trong nhà không ai, thiết tướng quân giữ cửa. Trương Bình tựa tại vu gia nhà cũ cạnh cửa lên gặm hạt dưa. Ngay tại cái kia mắt lạnh nhìn, người kia tại cái kia đi thẳng đến đi đến, cũng không từng phát hiện hắn. Hắn nhìn thấy Lý Hòa cùng với Đồng Hạo trở về, hướng về phía bọn hắn cười cười. Lý Hòa thừa dịp người kia không chú ý, cũng vào vu gia trong phòng, hướng phía người kia nỗ bĩu môi. Làm gì? Trương Bình lắc đầu, không biết, tại cửa ra vào tản bộ một hồi lâu, ta ngay tại cái này nhìn xem, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì đâu, ngươi nhìn chằm chằm đi. Lý Hòa ân dặn tốt Trương Bình, trực tiếp hướng trong nhà mình đi, trực tiếp đi người kia bên người đi qua thời điểm, còn hướng lấy đối phương nhìn thoáng qua, kia là cái mặt chữ quốc, vóc dáng không cao nam nhân, mặt mũi thô ráp. Ăn mặc một thân rúm gió rõ ràng cùng dáng người không tương xứng màu xám âu phục. Tuổi tác nhìn ngược lại là có chừng 50 tuổi. hắn vừa muốn bước vào cánh cửa xuất ra chìa khóa muốn mở cửa, lại là bị người kia cho gọi lại. Tiểu huynh đệ, phiền phức hỏi một tiếng, ngươi là nhà này? Lý Hòa gật gật đầu. Ngươi tìm ai? Tiểu huynh đệ, ta gọi Viên Lôi, đây là thư giới thiệu của ta. Hắn theo bóng mỡ trong túi móc ra một trương giấy viết thư, cẩn thận triển khai, sau đó đưa cho Lý Hòa. Ngươi là Ký Châu tới? Lý Hòa cầm, đối phía trên chữ viết rồng bay phượng múa cẩn thận nhìn một lần. Cái này phong thư giới thiệu là trong thôn khai cho Hà Phương trước đó làm việc trường học. Mặc dù đã có thẻ căn cước, dùng thư giới thiệu địa phương càng ngày càng ít, nhưng là vẫn không thể thiếu. Chẳng những là cá nhân cần, rất nhiều xí nghiệp đều không thể thiếu. Nếu như ra cửa xử lý cái gì sự tình, không chỉ cần có bằng buôn bán loại hình, còn bao gồm cái này thư giới thiệu. Chỉ là giới này thiệu tin cũng không thể tin hoàn toàn, bởi vì dù sao cũng là có thể làm bộ. Đầu năm nay đi lừa gạt không cần cao bao nhiêu trí thông minh, chỉ cần có đảm lượng là được. Cho dù là đến ngân hàng đi lừa gạt, cánh cửa cũng đặc biệt thấp. Liền có người đã từng dùng thư giới thiệu thành công mạo hiểm lĩnh ngân hàng gửi tiền, hơn nữa còn tầng tầng lớp lớp. Huống chi giả tạo gửi tiền bằng chứng cùng liên làm được biên lai mật áp khắc cái liên đi củ cải trương, xóa và sửa ngân hàng hối phiếu kim ngạch, kỹ thuật hàm lượng đều không cao. Viên Lôi gật gật đầu, cười rạng rỡ, đạo, đúng, đúng, ta là tới tìm Hà lão sư, phiền phức hỏi một câu, nàng có ở nhà không? Cái kia tiến đến ngồi đi. Lý Hòa chỉ chưa thấy qua người này, càng là không biết, bất quá cũng không có hỏi tìm Hà Phương có chuyện gì. Vào phòng khách, cho hắn rót một chén trà. A, tạ ơn, tạ ơn. Viên Lôi buông xuống hai cái túi sách ra rắn, cuống quýt đứng người lên tiếp nhận. Lý Hòa chỉ vào túi sách ra rắn hỏi, trong này là? Túi sách ra rắn bên trong giống như có cái gì vật sống ở bên trong động. A, đem cái này quên. Viên Lôi cuống quýt lại cuống quýt để ly xuống, đem túi sách ra rắn miệng túi tránh ra, muốn cho Lý Hòa nhìn. Đây là trong nhà nuôi gà, mang tới cho Hà lão sư nếm thử tươi, cam đoan so trong thành này bán ăn ngon. A, cái kia trước để ở đó. Lý Hòa không biết xử lý như thế nào, vẫn là chờ Hà Phương trở về xử lý đi. Dù sao thu hay là không thu, đến Hà Phương làm quyết định. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm một hồi. Hà lão thái thái ôm Lý Di, Hà Phương mang theo bao lớn bao nhỏ từ bên ngoài trở về. Lý Hòa vội vàng nghênh đón giúp đỡ tiếp đồ vật. Có người tìm ngươi? Ai vậy? Hà Phương hiếu kỳ hỏi. Hà lão sư, ngươi không nhớ rõ ta rồi? Ta, Viên Lôi. Viên Lôi phảng phất có điểm chân tay luống cuống xoa xoa hai tay. Hà Phương cười nói, Viên sư phó, ta sao có thể đem ngươi đem quên đi? Ngươi chừng nào thì tới? Là tới nơi này làm việc? Vâng, a, không phải, ta là chuyên tới tìm ngươi. Viên Lôi có chút bối rối. Tìm ta? Hà Phương không hiểu, bất quá lập tức Lý Di vừa khóc lên. Nàng vội vàng đi an ủi, đem Lý Di ôm vào trong ngực dỗ dành, sau đó mới nói, Viên sư phó, ngươi trước làm một hồi, ta đem hài tử dỗ ngủ. Viên Lôi ngượng ngùng nói, ngươi bận bịu, ngươi bận bịu. Lý Hòa đi theo Hà Phương hồi phòng ngủ giúp đỡ hài tử xếp chăn ổ. Hỏi Hà Phương, người này ta làm sao chưa thấy qua, ngươi chừng nào thì nhận biết? Hà Phương nói, người ta quen biết nhiều, ngươi còn có thể đều như thế nhận biết. Trong nhà chúng ta hơi ấm chính là hắn trang, chính là ta vẽ, sau đó cái này Viên sư phó cho chế tạo. Ngươi không nhớ rõ, lúc trước ta còn dựa vào bán máy sưởi tiểu phát một bút đâu. Lý Hòa cười nói, đương nhiên nhớ kỹ, nếu không ta nói, hắn sao có thể sờ đến nhà chúng ta cửa đâu. Nhà bọn hắn địa chỉ trừ người quen, bình thường rất ít đối ngoại để lộ. Hà Phương trở lại nhà chính cho Viên Lôi Tục một chén nước. Cười hỏi, Viên sư phó, trong nhà còn tốt đó chứ? Còn tốt, còn tốt. Viên Lôi đem trong túi đồ vật đều đổ ra ngoài, bị trói móng vuốt gà vịt tại nhà chính bên trong hô hoán lên. Đây là theo trong nhà mang tới, ngươi nếm thử vị, vậy cảm ơn nhiều. Hà Phương cười tiếp, sau đó nói, Viên sư phó, ngươi trước ngồi, cái này cơm trưa điểm, ta trước nấu cơm, ngươi giữa trưa nhất định phải uống một chén. Không cần, không cần. Viên Lôi cấp bách nói, Hà lão sư, kỳ thật ta là tới tìm ngươi có việc. Hà Phương không thèm để ý nói, Viên sư phó, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Không cần khách khí, máy sưởi nhà máy phải đóng cửa. Viên sư phó nói xong còn không có ý tứ nhìn Hà Phương, cúi đầu thở dài một hơi, làm sao lại đóng cửa. Hà Phương cũng ôm lấy Lý Hòa chén trà, nhấp một miệng trà, nghi ngờ nói, ta nhớ được trước đây ít năm ngươi sinh ý tốt thế nhưng là ghê gớm. Lúc trước được ngươi chỉ điểm, ta bảy liều tám góp, hồi hương mở một cái máy sưởi, bắt đầu sinh ý vô cùng tốt. Quả thực là cung không đủ cầu, tới kéo hóa đều đứng xếp hàng đâu. Viên Lôi vô cùng quẫn bách, nói chuyện buồn bã ỉu xìu. Thế nhưng là không mấy năm, cái này làm máy sưởi càng ngày càng nhiều, chúng ta máy sưởi liền thành hàng ế, bán một kiện thua thiệt một kiện. Mắt thấy cái này nhanh bắt đầu mùa đông, cái này tiền lương đều không phát ra được. Chính ta không có gì, mình nghiệp chướng mình gánh. Thế nhưng là những công nhân này đều là mười dặm tám hương thân thích người quen. Lúc đầu bởi vì nhà máy đem trong đất đều làm trễ nải, không có nhiều thu hoạch. Đây là tin tưởng ta. Thế nhưng là năm này đấy, nếu là không có tiền lương, cái này có thể kháng không đi qua a. Vì lẽ đó, ta lúc này mới dày mặt mò tới tìm ngươi. Vậy ngươi tìm ta là vay tiền? Hà Phương giống như minh bạch một chút cái gì. Không phải, không phải ý tứ này. Hà lão sư, ngươi đừng hiểu lầm. Viên Lôi vội vàng khoát tay. Kia là... Hà Phương cùng Lý Hòa đồng dạng hướng phía hắn nhìn lại. Viên Lôi chân thành nói, Hà lão sư, ta là nhớ ngươi trở về chủ trì đại cục. Ngươi tới làm xưởng này từ xưởng trường. Ta... Hà Phương dở khóc dở cười. Ta chỗ nào đi, Hà lão sư, ta Viên Lôi chưa bội phục qua ai. Những năm này vào Nam ra Bắc, muốn nói bội phục nhất chính là ngươi. Ngươi có văn hóa, lại hiểu kỹ thuật, ta tin tưởng hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta nhà máy. Thấy Hà Phương cự tuyệt, Viên Lôi có chút sốt ruột. Hà lão sư, lúc trước ta xây xưởng này từ cho ngươi dự lưu cổ phần danh nghĩa, vốn nghĩ chờ nhà máy phát triển tốt, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Thế nhưng là cái này không có nghĩ rằng, bộ dáng như hiện tại, hắn nói vô cùng uể oải. Hắn sợ hãi Hà Phương không tin, lại vội vàng nói bổ sung. Hà lão sư, ta nói chính là thật, thật cho ngươi dự lưu lại. Chúng ta xây hàng thời điểm, ta đều công khai nói qua, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Không, không, ta tin, ta tin, ngươi đừng vội. Hà Phương có chút buồn cười. Viên sư phó, cảm ơn ngươi như thế tín nhiệm ta. Thế nhưng là trong nhà của ta hai đứa bé đâu? Ký Châu xa như vậy, ta thế nhưng là một bước đều đi không được. Trong nhà chưa một cái bớt lo, cũng không có một cái để nàng có thể yên tâm. Bằng không nàng đã sớm đi ra ngoài làm việc, chỗ nào có thể đợi được hôm nay. Hà lão sư, chúng ta nhà máy thế nhưng là có hơn 300 người đâu, đã 8 tháng chưa phát tiền lương. Viên Lôi có chút cảm giác muốn khóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?